Cục cưng của anh Cố Toàn Nhị, chương 120, anh căn bản không yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu lạnh, Cố Tranh lần đầu tiên bị gán cho từ này. Anh muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh ngẩng cổ, dùng má áp vào cô, muốn để cô cảm nhận được hơi ấm của mình. Nhưng cô lại đang vô cùng nóng bức, khiến anh trông càng lạnh lẽo hơn. Nước mắt lại trào ra, tầm nhìn của An Văn trở nên mờ mịt. Cô nghẹn ngào, Cố Tranh, tại sao lại là em? Em nói gì? Cố Tranh không hiểu. An Văn nhấn mạnh từng chữ. Anh muốn kết hôn, có bao nhiêu cô gái ngoài kia? Tại sao ngay từ đầu lại là em? Nghĩ kỹ lại, anh đối tốt với cô không phải là sau này, mà ngay từ đầu đã tốt. Tốt đến mức vô điều kiện. Cô bị sự cưng chiều không giới hạn đó làm mê muội, đến nỗi chưa từng quay đầu lại để tìm hiểu nguyên do. Nếu không có một lý do xác đáng nào khiến phải là cô mới được, thì ngay từ đầu, chẳng phải cô chính là mục tiêu sao? Những lời anh vừa nói vẫn vang vọng bên tai cô. Trước khi anh quen biết em, Vạn Vật từng tìm kiếm tài trợ từ Hồng Hưng. Chú hai của anh nếu sở hữu hơn 25 cổ phần Vạn Vật, mục tiêu tiếp theo sẽ là anh. Hồng Hưng là vũ khí duy nhất chú hai dùng để đối phó anh, và mục tiêu của anh từ đầu đến cuối chỉ là Hồng Hưng. Chú hai vì mối quan hệ giữa chúng ta mà hoảng loạn, từ bỏ Vạn Vật, chuyển hướng sang Tần Vũ. Cô lẽ ra phải hiểu, nhưng cô mong rằng ít nhất mình có thể nghe được một lý do như vì anh thấy em xinh đẹp. Dù có nông cạn đi nữa, ít ra trong giây phút này, điều đó không phải là sự thấp hèn. Cố Tranh là người tinh ý, làm sao không hiểu được ý của An Văn. Anh hít một hơi sâu. Không hoàn như vậy, An Văn, không hoàn toàn như vậy. Lời vừa dứt, trong lòng anh vang lên tiếng nức nở không thể kìm nén, như một thứ gì đó đã vỡ tan. Cố Tranh siết chặt cánh tay, lý trí giải thích với An Văn. An Văn, anh không phủ nhận rằng danh phận đầu tiên em bước vào thế giới của anh là con gái của Vạn Vật. Nhưng em hãy nghĩ xem, trước khi chúng ta quen nhau, cục diện giữa Bách Gia, Hồng Hưng và Vạn Vật đã được định hình. Trong hoàn cảnh như vậy, khi anh nhìn thấy em, không chỉ đơn thuần là em mà còn là những gì em đại diện. Anh từng nói với em, con người có nhiều mặt, thân phận cũng vậy. Đúng vậy, đó là điều anh từng nói, là điều cô từng cảm nhận sâu sắc và không thể phản bác. Được thôi, nếu ban đầu mọi thứ là đã định sẵn, vậy còn sau này thì sao? An Văn xé toang những lời lẽ hoa mỹ. Sinh nhật năm ngoái của em, anh đến nước Y. Đó là lần đầu tiên chúng ta. Lần đầu tiên, vừa rồi, An Văn đã lật từng email, từng cái một, nếu trước đó cô còn cố tự lừa mình, cố nhẫn nhịn cảm xúc và kiềm chế bốc đồng, thuyết phục bản thân phải nghe lời giải thích của Cố Tranh trước khi đưa ra kết luận, thì sự sụp đổ hoàn toàn của cô chính là ở đây. Những lời gào thét dữ dội trong thư phòng, sự phát tiết không thể kiềm chế, tất cả đều vì điều này. Anh làm sao có thể? An Văn nhớ rất rõ tất cả những gì xảy ra vào đêm đó, đêm mà email kia được gửi đi. Đó là sinh nhật lần thứ 22 của cô. Anh đã bay đến nước Y để tạo bất ngờ cho cô. Nhưng vì đã biết trước từ Kim Mậu, cô lại ra sân bay đón anh trước. Trên đường từ sân bay về khách sạn, trời mưa tầm tã, xe bị hỏng giữa chừng, họ phải đội mưa chạy về khách sạn. Cả hai người đều bị ướt sũng. Phòng tắm của anh không có nước nóng. Cô lấy cớ không muốn anh bị cảm, đưa ra những ám chỉ khiến người khác đỏ mặt. Đêm đó, trong phòng tắm, dù chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng họ đã vô cùng thân mật. Cô đã hoàn toàn trao bản thân mình cho anh. Cũng trong đêm đó, anh ôm cô lên giường, chúc cô ngủ ngon, bảo cô ngủ trước, còn mình phải xử lý công việc. Và rồi, email kia đã được gửi đi. Tự mình lật lại tất cả những điều này, An Văn đau đớn đến tan nát. Cô lau nước mắt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh và em đã thân mật như vậy, mà anh vẫn có thể ngay lập tức lạnh lùng hoàn thiện kế hoạch của mình. Không chút bận tâm đến vạn vật. Vậy em rốt cuộc là gì? An Văn nghẹt ngào, không thể tiếp tục chất vấn. Thật quá hèn mọn, cô không phải loại người như vậy. Cô không cho phép mình như vậy. Không tự chủ được, trán của Cố Tranh cũng lấm tấm mồ hôi. Hơi thở phả nhẹ bên tai cô. Giọng nói khàn khàn. An Văn, thời điểm đó, rất nhiều thứ đã thành định cục. Như nước đổ khó hốt. Em phải hiểu, dù là Bách Gia hay Tần Vũ, chúng không phải tài sản riêng của anh. Không cho phép anh tùy tiện quyết định hay hành động theo cảm xúc. Anh đứng ở vị trí này hưởng thụ quyền lực thì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nói đến đây, giọng anh dịu lại. An Văn, đối với vạn vật, anh đã kéo dài thời gian. Chọn kế hoạch ít rủi ro nhất để đảm bảo mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Tim An Văn như bị một lưỡi kiếm xuyên qua. Đau đớn âm ỉ, cô không kiềm được cười nhạo một tiếng. Thành định cục, như nước đổ khó hốt. Hưởng quyền lực, gánh vác trách nhiệm. Anh nói thật hay, công là công, tư là tư. Có trách nhiệm, có bản lĩnh, quan tâm đại cục, lý trí và sáng suốt. Thật phù hợp với anh. Những gì anh làm đều hợp lý. Ngược lại là cô đang làm loạn lên. Yêu cầu anh vì cô mà hành động theo cảm xúc. Cố Tranh nắm lấy tay cô. Bàn tay lướt qua những ngón tay mềm mại của An Văn. Nói rất thành thật. An Văn, trong mắt anh, cách chúng ta quen biết hay bắt đầu không quan trọng. Quan trọng là những gì chúng ta đã cùng trải qua là thật. Những lời hứa là chân thành. Em hiểu chứ? Không hiểu. An Văn cắn môi, lắc đầu. Không phải không hiểu mà là không đồng ý. Cô đẩy tay Cố Tranh nhưng anh đã ôm cô lại đối diện với mình. Gò má cô ửng đỏ. Mái tóc ướt dính vào da. Môi cô mím chặt, khóe miệng hơi kéo xuống. Cơ thể run rẩy, đôi mắt sưng mọng đầy tơ máu. Vừa đối diện ánh mắt anh, cô lập tức nhắm nghiền lại. Thần kinh của Cố Tranh như bị một dòng điện giật qua. Anh siết chặt cô vào lòng không để cô từ chối. Cô yếu ớt giãy giụa hai lần rồi vùi đầu vào ngực anh. Vai cô run lên, bật khóc thành tiếng cực kỳ ấm ức trách móc. Anh căn bản không yêu em. Lông mày Cố Tranh nhíu chặt. Anh cho rằng suy nghĩ này của cô xuất phát từ những ràng buộc lợi ích giữa hai gia đình. Anh cố giữ bình tĩnh để phân tích. An Văn, hoàn không phải như em nghĩ. Nếu chỉ vì lợi ích, thì những người có liên hệ lợi ích với Bách Gia nhiều không đếm xuể. Nhưng từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em. Điều đó còn chưa đủ để chứng minh sao? Nói lên điều gì? Con người là gì mà lại có? Nhiều mặt, cái gì gọi là, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô. Điều này chẳng qua chỉ chứng tỏ rằng, anh cảm thấy cô phù hợp. Ban đầu, thân phận của cô con gái nhà quảng cáo vạn vật là phù hợp. Sau đó, anh thấy cô phù hợp để trở thành vợ của anh. Hiện tại, có phải anh còn thấy cô phù hợp để sinh con cho anh không? Nhưng mà, những người phù hợp với các điều kiện này đâu phải chỉ có mình cô. Cô không phải là người không thể thay thế. Nhìn lại những gì đã qua, từ lúc xác định mối quan hệ yêu đương đến khi cầu hôn. Tất cả những bước tiến trong tình cảm giữa hai người đều là cô chủ động đưa cành ô liu trước. Cô ngây ngốc cho rằng mình là người dẫn dắt trong mối tình này. Quan hệ giữa người với người chỉ là một dạng hợp tác. Đây là lời anh đã nói. Em phải biết đối phương cần gì, rồi đáp ứng đúng thứ đó. Đây cũng là lời anh đã dạy. Vậy chẳng phải từ đầu đến cuối, anh đã từng bước dẫn dụ cô hay sao? Anh có khả năng đó. Đó chẳng phải là điều anh giỏi nhất sao? Từng bước, trái tim của cô đã bị cuốn đi từ lúc nào? Cô không còn nhớ được nữa. Cô đã dốc toàn bộ con người mình. 100, không hề giữ lại gì để đặt cược vào mối tình này. Còn anh thì sao? Anh từng nói yêu cô chưa? Anh thậm chí còn chưa từng nói yêu cô. Anh căn bản không hề yêu cô. An Văn cảm thấy đau đớn khôn cùng. Như thể có vô số mảnh kính sắc nhọn đang cứa vào cô. Đau đến mức cô không thể bật thành tiếng khóc. Lưng của Cố Tranh đã cứng đờ từ lâu nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cô. Ngón tay của anh khẽ động, có lẽ muốn chạm vào cô nhưng lại kiềm chế. Anh nói, An Văn, anh đối với em là chân thành. Người trong lòng anh vẫn chưa ngừng khóc, cơ thể run lên từng hồi. Cố Tranh nghẹn ngào, An Văn, anh sẽ đối xử tốt với em. Cách chương.